My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Quốc Lam, siêu quỷ dị quốc Costa hào đuôi thuyền sắt thép. Cuồng nhân Louis kinh ngạc nhìn qua nơi xa xúc thế phảng phất đến một loại đỉnh phong siêu não. Cuồng phong gào thét, phong áp cuốn ngược, uyển như bão táp mắt tụ tập. Trong khoảnh khắc khả năng liền là trời long đất lở bành trướng. Huống chi, giờ phút này người khoác che trời cánh thịt siêu não uyển như thần ma. Đã là đáng sợ, lại là khiếp sợ, không thể không thừa nhận. Lúc này, ăn quá no, sắt thép cuồng nhân có chút chù trừ. Ánh mắt thường thường kéo hướng phía sau. Phảng phất tại ẩn ẩn đang mong đợi cái gì. Cũng liền cái này lúc, phảng phất đã nhận ra cái gì. Sắt thép cuồng nhân bỗng nhiên đôi mắt chỗ sâu nổi lên tinh quang. Đạp, đạp, đạp, chân ngọc chĩa xuống đất, mờ mịt đã không lường được. Đập vào mi mắt là một vòng tuyết đồng dạng khiết bạch, giống sữa bò, giống bạch ngọc, giống vừa lột xác trứng gà. Ngón chân tựa như ngâm tại hơi lạnh mà thanh tịnh suối trong nước, nổi lên oánh oánh bạch quang. Nhưng chính là như vậy tuyết trắng mũi chân, sắt thép cuồng nhân Louis khi nhìn đến lần đầu tiên, vẫn là trước tiên thu liễm ánh mắt. Gia Lam đại nhân, mang theo một vòng thật sâu cung kính, sắt thép cuồng nhân Louis trực tiếp cúi thấp đầu, ánh mắt thẳng tắp rủ xuống tại mặt đất. Dù là sau lưng phong áp gào thét, Louis cũng là phảng phất không có phát giác. Bất vi sở động, ngươi nếu là đánh ra một quyền này, ta liền đem ngươi chém ở biển cả. Thanh âm mang theo ba phần mị, ba phần lạnh, còn có mấy phần không nói ra được phiền muộn. Ngước mắt nhìn lại, không ngờ phát hiện một cái rất là cao gầy nữ tử nắm lấy một thanh cùng với nàng hình thể không kém nhiều cự kiếm, chính lạnh lùng nhìn xem xúc thế siêu não. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đem ta chém ở biển cả. Đôi mắt nổi lên tinh quang, một đạo tóc xanh thân ảnh dựng ngược tại siêu não đôi mắt chỗ sâu. Oanh, nương theo lấy lời nói rơi xuống, siêu não đột nhiên đấm ra một quyền. Trong chốc lát, phong áp không thôi, hóa thành một đạo che trời vòi rồng, đột nhiên hướng về thánh Costa cự luân dũng mãnh lao tới. Mà liền tại siêu não đấm ra một quyền nháy mắt, siêu não bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trở tay nắm chặt nắm đấm, oanh ra, đâm kéo, một vòng hàn quang chợt hiện, mang ra một sợi huyết mang. Ngay sau đó, hàn quang kéo ra khỏi một đầu dài nhỏ ngân tuyến, ngang qua bầu trời, bá, phong mang còn tại, lại là đem đầy trời phong áp chặt đứt. Hô hô, phong áp hóa thành ngập trời cuồng phong gào thét bát phương, cũng là thổi lên siêu não đầy trời tóc đen, lộ ra tựa như nắng gắt, giống như nóng bỏng ánh mắt. Gia hỏa này, tựa như là cái kình địch a. Mà cùng này cùng lúc, chân đạp ngân sắc phi long đứng ở cao cao thiên vũ Sengo, bỗng nhiên cũng là đôi mắt lấp lóe, hướng về bên cạnh các vị nghị viên, nhẹ gật đầu, riêng phần mình hành động. Dứt lời, Sengo lại là một cước dẫm không, thẳng tắp hướng về tại dưới bầu trời. Trên cao kình phong tại gào thét, đầy trời mây mù đang lùi lại, lại có một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm đột nhiên xoay chuyển tại trong tay. Mũi kiếm khẽ run như một điểm hàn mang chậm rãi nở rộ, mà giờ khắc này trống trải vô ngần trên biển lớn, hai đạo cực tốc hoạt động thân ảnh nhanh thấy không rõ thân ảnh. Nếu không phải cái kia khi thì tại biển cả lôi ra đường vệt sóng gợn, sợ là rất khó có người tưởng tượng có hai bóng người đã là trên biển lớn kịch chiến a. Bành, giống như thập tự giá cự kiếm tại nữ tử trong tay nhẹ nhàng phảng phất là một đoạn nhánh cây, lại là mang theo một vòng huyết sắc, đâm kéo, giống như cắt vỡ ra thanh âm mẫn diệt đang kịch liệt trong đụng chạm. thật sâu đánh giá một chút giờ phút này tràn đầy vết thương nắm đấm. Siêu não sắc mặt cũng là hiếm thấy ngưng trọng. A cấp quốc Lam, giữa rừng núi sương mù, vốn là mờ mịt không thể gặp, nhưng loại này quốc lại là quỷ dị, có thể đem vô hình hóa thành hữu hình, hữu hình hóa thành vô hình. Đôi mắt chỗ sâu tinh quang lưu chuyển, nhưng lại là hiếm thấy miêu tả không rõ, phảng phất giống như có một tầng thật mỏng sương mù bao phủ. Lệnh chip thông minh đều không cách nào dòm ngó toàn cảnh. Gia hỏa này quốc, có chút kỳ quái, lại là một quyền lôi ra, nhấc lên phong áp đều là cuốn lên biển cả, nhưng đạo này cao gầy thân ảnh lại là gặp chi không tránh. Chỉ có khóe miệng có chút nhếch lên, trong chốc lát, thân ảnh của nàng một trận mơ hồ, lại là xuyên qua màu lam biển sóng, càng là có một kiếm giữ lại. Đúng vậy, giữ lại, thập tự giá cự kiếm phảng phất nặng tựa nghìn cân, càng là sắc bén vô cùng, mô hình xây dựng, cận chiến tính linh hoạt không kém hơn ta, càng là bằng vào quỷ dị quốc, thắng ta ba phần, tay phải nâng quá đỉnh đầu, chống đỡ cái này một lăng lệ thế công, siêu não lại là đôi mắt lấp lóe, vô số liệu khắc sâu vào trong lòng, có siêu tái sinh quốc. Siêu não đối với loại công kích này cũng không phải là cỡ nào e ngại. Tuy nói cái này bóng hình xinh đẹp mỗi một lần lưu lại kiếm thương, đều có vô số kiếm khí xoay quanh, phảng phất giống như hàng vạn con kiến ăn thân. Nhưng siêu não lại là phi nhân, đối với kiếm thương loại này kèm theo kịch liệt đau nhức, có gần như miễn dịch kháng tính. Mà liền lúc này, một đường tới từ đáy lòng kêu gọi bỗng nhiên vọt tới siêu não trong lòng. Tốc chiến tốc thắng, truyền tống chi môn đang tại xây dựng. Nghe được thanh âm này, siêu não đôi mắt chỗ sâu đột nhiên nổi lên một vòng lãnh mang. Bước chân chấn động, lực lượng khổng lồ lệnh biển cả đều là bốc lên. Nhưng siêu não lại là lấn người mà lên, trong nháy mắt kéo lại cao gầy thân ảnh bên cạnh, trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh. Trở tay liền là nắm quyền đánh phía cao gầy thân ảnh hàm dưới. Hừ, khinh thường hừ lạnh ở bên tai nổ vang. Tại siêu não đều là con ngươi co rụt lại trong ánh mắt. Cái này cao gầy thân ảnh trong tay to lớn thập tự kiếm, dĩ nhiên là trong chốc lát hiện lên ở phụ cận, giống như một vách tường, thật sâu đem siêu não ngăn cách. Bành, một quyền oanh đến thân kiếm. Cự kinh khủng lực trùng kích lệnh thập tự kiếm đều là một trận rung động, phảng phất có được rên rỉ vang lên. Cao gầy thân ảnh đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng lãnh mang, một cái tay đúng là đột hóa sương mù xuyên qua thân kiếm khổng lồ, đột nhiên đón lấy siêu não lồng ngực. Nhưng mà không đợi nàng một trường oanh chúng, một điểm hàn quang lại là chợt hiện, ngay sau đó hàn quang lấp lóe, hóa thành lấm ta lấm tấm chiếu rọi bóng hình xinh đẹp quanh thân. Vụ hóa, thanh âm nhàn nhạt, không mang theo chút nào bối rối. Tại Sengo đều là vì đó ngạc nhiên trong ánh mắt. Trước mặt đạo thân ảnh này dĩ nhiên là hơn phân nửa biến thành xương trắng tứ tán ra. Bá, một kích không trúng, bứt ra bay ngược. Bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sengo cùng siêu não sóng vai đứng ở một khối trên đá ngầm. Hai đầu lông mày đều là hiện ra một vòng suy tư. Kurogiri vụ hóa, gần như vô địch phòng ngự. Togara Mirio xuyên thấu, các loại xuyên thấu thân kiếm. Cự kiếm quỷ dị di động, nháy mắt hóa hư làm thật. Ngoặc kép, không hẹn mà cùng. Sengo cùng siêu não đều là liếc nhau một cái, khó trách ngay cả chip thông minh đều là đánh giá vì vô cùng quỷ dị quốc. Cũng khó trách cái này cao gầy thân ảnh lực lượng không tính đáng sợ, lại là có thể tay cầm cự kiếm, vung chi như gió, càng là mỗi một kiếm đều có thể tùy tiện xé rách siêu não phòng ngự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN